bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 167, chương 4, tế. Ở đầu chọc Mỹ thiếu niên chạy trốn lúc sử dụng văn minh vũ khí trời sinh tên thật công kích. Một chiêu bên dưới liền đem cung Diệp Vũ cùng Bùi Kiêu bắn cho bay lên trời. Hơn nữa kia uy thế lớn thật là có thể hoa phá trường không một dạng, nhưng là để cho người ta ngạc nhiên là cung Diệp Vũ cùng Bùi Kiêu nhưng là cơ hồ không mất một sợi lông từ trên bầu trời phi rơi xuống. Chẳng những đánh giấm không có, thậm chí ngay cả quần áo cũng không có bị hư hại. Phảng phất mới vừa rồi trận kia đánh vào chỉ là ảo giác. Mặc dù như thế, nhưng là hai người biểu tình nhưng có chút ngưng trọng. Đây cũng là có hai phương diện nguyên nhân. Một là trước kia đầu chọc Mỹ thiếu niên một đòn oai. Mặc dù vẫn là không có đi đến ma vương cấp bậc ngưng tụ cảm giác. Cũng tức là kỳ lực độ là phát tán, mà không phải giống như laser như vậy ngưng tụ. Cho nên uy lực mạnh hơn nữa cũng có hạn độ. Nhưng là một kích kia uy lực tổng hợp hay lại là lớn đến kinh người. Hẳn đã đạt đến cung Diệp Vũ sử dụng từ lôi đao pháp lúc cường độ công kích rồi. Hay là một kích này uy lực mặc dù là phân tán. Vạn vạn không có ma vương cấp ngưng tụ lực. Nhưng là đem phân tán tốc độ cùng phần trăm nhưng là lớn đến kinh người. Minh minh uy lực khổng lồ như vậy một đòn, căn bản không khả năng chỉ có nhỏ như vậy uy lực. Hoặc có lẽ là một kích này uy lực đã toàn bộ biến thành động lực. Đầu chọc Mỹ thiếu niên duy nhất muốn chính là đẩy hai người ra. Tốt cho hắn chạy trốn cơ hội cùng thời gian. Nếu quả thật là lời như vậy, tên đầu chọc này Mỹ thiếu niên năng lượng lực khống chế thật là mạnh đến nỗi đáng sợ. Bùi Kiêu thở phào đạo, bất kể như thế nào, này văn minh vũ khí trời sinh uy lực thật là lớn phải nhường nhân kinh khủng. Lại đủ để cho linh hồn người vượt qua cấp bậc tiến hành khiêu chiến. Hơn nữa tựa hồ còn có vô cùng diệu dụng không có phát ra. Tóm lại, cái này so với Rocky cái viên này tên thật vũ khí trời sinh đúng là mạnh gấp trăm lần không chỉ. A. Cùng Diệp Vũ nhưng là khoát tay áo nói, lúc này mới còn có ý tứ không phải sao? Văn minh vũ khí trời sinh, nghe giống như rất lớn lai lịch một dạng nhưng còn không phải bị chúng ta cho đuổi chạy đổ sao? Cho nên có cái gì có thể đáng giá nghiêu bê? Chúng ta cũng không phải là ăn chay trưởng đại gia hòa. Trải qua nhiều trang chiến đấu như vậy, còn sợ chính là vũ khí. Huống chi bọn họ lại chờ đi. Đợi đến ta lại lần nữa đem tử lôi đao ngưng tụ hồi hình lúc. Bọn họ văn minh vũ khí trời sinh nhằm nhò gì? Cung Diệp Vũ trời sinh tự có một cổ hào hùng. Bất quá tương đối mà nói. Hắn trí tuệ tiêu chuẩn. Bùi Kiêu cười khổ lắc đầu một cái. Thực ra hắn lời nói mới vừa rồi kia ý tứ cũng không phải nói đối phương quá mạnh mẽ. Mà là ở tuyết văn minh vũ khí trời sinh diệu dụng a. Này văn minh trời sinh nếu thật có thể khiêu chiến vượt cấp. Như vậy lấy được một cái đối với toàn bộ đội ngũ tác dụng thật là khó có thể tưởng tượng. Đặc biệt là cung Diệp Vũ nếu là có thể nắm giữ một cái. Như vậy đối với đảo phục sinh tất nhiên sẽ tiến hành quyết chiến mà nói. Đó nhất định chính là thiên đại trợ lực. Chỉ tiếc cung Diệp Vũ chính là toàn cơ bắp. Không chút nào đổi dùng vũ khí dự định. Trời mới biết hắn tại sao như vậy xem trọng cái thanh này, sức chứa cũng không như thế nào xuất sắc. Vũ khí trời sinh, mặc dù đang lúc trước mà nói vẫn tính là một cái đỉnh cấp vũ khí trời sinh. Nhưng là bây giờ đến xem, thậm chí còn không bằng một ít được từ Atlantis di tích huyễn tưởng địa vũ khí trời sinh. Nhưng là hắn đó từ nắm tử lôi đao không thả. Mọi người cũng là mạc khả nại hà. Ngay tại hai người từ trên trời hạ xuống trong quá trình này. Toàn bộ chiến trường thượng ước chừng còn có 7-8 danh chân ma cấp cường giả cũng chưa chết xuống. Nhưng là những thứ này còn sống sót nhân nhưng cũng không có chạy trốn. Bọn họ hiện ra nào đó điên cuồng tư thái. Lại đóng lại lực hướng đến vu nữ trần đám người phát khởi điên cuồng tấn công. đối với Trương Hằng đám người tầm xa công kích bọn họ căn bản không lý không hỏi. Chỉ là mắt đỏ tới gần rồi mọi người. Bọn họ vũ khí trời sinh càng là bạo phát ra ánh sáng màu đen. Nhìn một cái cũng biết là sử dụng trạng thái giải phóng. Trong mọi người, chỉ có Dương Húc Quang cùng Nhậm Chân hai người mới có trạng thái giải phóng. Không có hắn, kinh nghiệm thính, Dương Đính Thiên cùng Trương Hằng dù sao thời gian chết quá ngắn. Bọn họ lại không giống Bùi Kiêu như vậy là lo liệu đến kiếp trước bộ phận trí nhớ mà chuyển thế. Cho nên này trong khoảng thời gian ngắn bọn họ còn không có lĩnh ngộ ra chính mình trạng thái giải phóng, mặc dù đối với bọn hắn đặc thù năng lực ngược lại là suy nghĩ được không sai biệt lắm. Ở nơi này 7-7-8 danh chân ma cấp cường giả vọt tới phụ cận lúc, mọi người liền nghe được bọn họ điên cuồng tiếng gào thét. Trong đó trước nhất một người điên cuồng nhất, hắn mới vừa rồi cùng Diệp Vũ đám người trong khi giao chiến đã bị ảnh hưởng đến. Thân thể nhìn có chút tàn phá, nhưng là kia mạnh điên cuồng nhưng là không giảm chút nào. Ngược lại thì càng thêm dâng cao đứng lên. Sát a, ít nhất phải giết chết một người mới được a. Như vậy chúng ta liền có thể chạy trốn, nếu không mọi người đều phải chết ở chỗ này. Nữ nhi của ta vẫn còn ở nước Mỹ chờ ta trở về. Ta tuyệt đối không thể chết được. Ta tuyệt đối không nên chết a. Chỉ cần giết chết một người, khế ước cũng đã đạt thành. Nhanh a, cung Diệp Vũ sắp rơi xuống. Chấm ngoặc kép. Ô, ta không nên chết. Ta không muốn chết a. Chấm ngoặc kép. Này 7-8 người chung lại có thể có người vừa khóc bên điên cuồng vọt vào. Cái này đã không giống như là đang chiến đấu rồi. Này 7-8 người càng giống như là đang ở dãy rùa. Vùng vẫy giành sự sống. Nhưng là bất kể như thế nào, đây là chiến trường. Hơn nữa đây là địch nhân cuối cùng phản công cùng liều mạng. Trương Hằng mấy người cũng không dám khinh thường. Trước Trương Hằng liền dương cung bắn kiếm. Mấy viên giống như laser tên như vậy mũi tên đã bay vọt ra. Kỳ thế kỳ nhanh, không nói trước này vài tên chân ma cấp có được hay không lẩn tránh mở. Nhưng là này vài tên chân ma cấp, nhưng là căn bản liền tránh cũng không tránh một chút. Bọn họ gượng chống nổi lên khi thế chàng cứng rắn ai xuống này mấy viên laser tên. Mặc dù đem bên trong chừng mấy nhân cho bắn cái xuyên qua, nhưng là linh hồn người cũng không phải là sinh mạng thể. Chớ nói thân thể bắn thủng, đó là nửa người dưới bị bắn tồi tệ vẫn còn sống sót. Cho nên cho đến này vài tên chân ma cấp vọt tới trước mặt lúc, Trương Hằng vẫn một người cũng không có bắn lật đi xuống. Này vài tên chân ma cấp đã phi vọt tới phụ cận. Dương Đính Thiên cũng không nhiều lời. Hắn và Dương Húc Quang liền đồng thời chắn Trương Hằng cùng trước người Nhậm Chân. Một người cầm thương, một người cầm chùy. Nhìn ngược lại thật là có một phen uy thế, bất quá đó là vẻ ngoài khá hơn nữa, không phải là chân ma cấp liền không phải là chân ma cấp. Này vài tên chân ma cấp một khi gần thân, khi thế chàng uy áp liền hiển lộ không thể nghi ngờ. Mặc dù này mấy nhân khi thế chàng tất cả đều là vô thuộc tính màu đen khi thế chàng, nhưng là 7-8 người đồng thời uy áp tới. Dương Đính Thiên cùng Dương Húc Quang tốc độ, lực lượng, sức phản ứng vân vân đều xuống giảm 3 thành trở lên. Vốn là thực lực liền có chênh lệch, lần này càng bị khí thế chàng suy yếu. Mới vừa là tiếp xúc vòng thứ nhất giao thủ, hai người liền bị mang theo vũ khí đồng thời cho đánh bay ra ngoài. Đánh thẳng hướng sau lưng Trương Hằng cùng Nhậm Chân trên người của hai người. Giải phóng, mê hồn khúc. Băng xương thiên, Nhậm Chân phản ứng nhanh nhất, nàng mạnh mẽ uống, trên tay laser đàn violon, liền thả ra kịch liệt quang mang đến, chỉ nghe được một trận tựa như ảo mộng truyền tới âm thanh. Lấy Nhậm Chân làm trung tâm, nàng ngay phía trước mấy chục thước bên trong lại biến thành một mảnh băng xương tuyết địa. Mấy quả băng tinh trụ từ đi lên. Chắn này 7-8 danh trước mặt chân ma cấp, giết bọn họ, thực lực của bọn hắn phi thường nhỏ yếu a, liền chân ma cấp đều không phải là sát a. Người cầm đầu kia càng điên cuồng, hắn gào to một tiếng, trong tay trọng hình đại đao liền từ trên xuống dưới bổ vào băng tinh trụ thượng. Ba ba ba, mấy tiếng giòn vang, này băng tinh trụ giống như chân chính thủy tinh một loại vỡ vụn ra. Mà 7-8 người bất quá chỉ bị dừng lại 2-3 giây mà thôi. Bọn họ lại tiếp tục đánh xông về Nhậm Chân đám người. Rất lợi hại, trước xem bọn hắn cùng Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ lúc chiến đấu. Bất quá từng chiêu từng thức liền có thể tùy tiện chém chết bọn họ. Nhưng là chân ma cấp, dù sao chính là chân ma cấp. Đây mới là bọn họ thực lực chân thật a. Hoặc có lẽ là chúng ta quá yếu. Dương Húc Quang cười khổ một cái một lần nữa chắn đằng trước nhất. Trong tay hắn chuôi này laser đại chùy cũng là phát ra ánh sáng rực rỡ. Hắn cũng tiến vào trạng thái giải phóng bên trong. Cứ như vậy, đón nhào tới 7-8 danh chân ma cấp mãnh tướng đại chùy đánh vào trên mặt đất. Giải phóng, trọng lực kích, nhất thời, đang ở đánh hướng tới chân ma các cường giả. Bọn họ chợt cảm thấy từ phía dưới truyền tới một cổ lực đạo to lớn. Chuôi này đại chùy đập vào trên mặt đất, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác phảng phất là đập vào trên người bọn họ một dạng, đó là một loại độn khí nện ở trên khôi giáp cảm giác, chỉ là thuần túy truyền tới một cổ chấn động lực. Oanh nhất thanh muộn hưởng, đám này chân ma cấp quả nhiên bị đập được dừng lại ở giữa không trung. Nhưng là giống vậy, đập ra một chùy này Dương Húc Quang nhưng là về phía sau bay ngược ra rồi xa mấy chục thước. Mà sau lưng hắn Dương Đính Thiên ba người cũng giống vậy bay ngược ra rồi xa hơn 10 thước. Hơn nữa bốn người này đều là không ngừng phun ra năng lượng tiêu chuẩn đến. Hiển nhiên một kích này liền bọn họ cũng cùng làm thương tổn. Là trọng lực, Dương Húc Quang ở huyễn tưởng địa hơn một năm nay thời gian tới nay. Đối với hắn giải phóng chiêu thức tiến hành số lớn phân tích cùng luyện tập. Cũng không biết là thiên phú hay là chớ cái gì. Hắn cuối cùng giải phóng chiêu thức lại là mang theo trọng lực hiệu quả công kích chiêu thức. Rõ ràng rất nặng một búa đánh. Nhưng là mặt đất nhưng là không bị thương chút nào. Ngược lại, cổ lực lượng này chuyển hóa thành trọng lực đập vào trong không gian. Hình thành một loại tương tự với sóng trùng kích chấn động lực. Chỉ tiếc hắn dù sao không phải là chân ma cấp cường giả. Giải phóng chiêu thức uy lực tạm thời không nói. Lực khống chế cũng là yếu có thể. Trọng lực hiệu quả sóng trùng kích cơ hồ là khuếch tán thức đánh úp về phía bốn phía. Chẳng những là địch nhân bị công kích được. Mình cũng giống vậy bị công kích được. Giống như tác dụng lực cùng lực phản tác dụng một dạng, coi như một mình chịu đựng toàn bộ sóng trùng kích trọng lực lực phản tác dụng, hắn ngược lại thì bị thương thảm nhất một cái. Không giờ phút này quá tình huống cũng không phải cô quân phấn chiến. Bọn họ chỉ cần lại trì hoãn mấy chục giây thời gian. Chờ đến không trung mấy ngàn thước, thậm chí 10.000 thước trở lên hai người trở về mặt đất. Như vậy đó là bọn họ thắng lợi. Cho nên Dương Húc Quang ngang nhiên phát động chuôi này kiếm hai lưỡi. Quả nhiên cũng như hắn đoán, nhóm này chân ma cấp không kịp phản ứng hả? Quả nhiên là bị chấn động ở tại chỗ. Ít nhất 7-8 giây thời gian cũng không có di động. Mau mau a, trên trời hai người đang nói chuyện gì cọng lông a? Mụ, chẳng lẽ không biết bây giờ còn là ở trên chiến trường sao? Dương Húc Quang đã lâm vào chấp niệm chấn động bên trong. Hắn vừa vặn là mặt hướng lên trên nằm, liền thấy trên bầu trời cực chóp đỉnh nơi, hai cái điểm đen nhỏ chính dựa chung một chỗ từ từ hạ xuống. Phảng phất là hai người đang nói gì lời nói như thế. Trên thực tế, trên trời hai người đúng là đang nói gì lời nói, bởi vì văn minh vũ khí trời sinh xuất hiện. Để cho hai người cũng sinh ra nào đó rung động. Đặc biệt là sau đó xuất hiện tên đầu chọc kia Mỹ thiếu niên. Hắn phát ra chiêu thức sơ lược có ngưng tụ lực lượng vết tích. đây chính là ma vương cấp bậc năng lực a, cho nên hai người mới có thể mặc cho vật rơi tự do. Chỉ là ở nơi nào vừa nói liên quan tới Varosti cùng kia thiếu niên đầu chọc lời nói. Cứ theo đà này, muốn cho bọn họ phát hiện trên mặt đất có cái gì không đúng. Phòng trừng còn phải 20-30 giây mới được. Mẹ ơi, trong chúng ta thật muốn có người chết rồi. Chúng ta biến thành quỷ cũng sẽ không tha thứ. Vân vân, thật giống như ta môn đã sớm chết rồi chứ. Dương Húc Quang tâm lý suy nghĩ miên man cái gì. Nơi khóe mắt lại thấy đám kia chân ma cấp lại bắt đầu nhúc nhích. Mà cách gần đây Dương Đính Thiên đám ba người mặc dù không có lâm vào chấp niệm trong chấn động. Nhưng nhìn bọn họ tình hình cũng không hề tốt đẹp gì. Ngay cả đứng đều là run rẩy không ngừng. Có thể vừa lúc đó, Tuyết Na nhưng là kéo vu nữ Trần cười hì hì chắn trước mọi người. Bị dọa sợ đến còn lại bốn người liều mạng hướng chỗ sung yếu đến nhị nữ trước người đi. Nhưng không nghĩ Tuyết Na căn bản không có cho bọn hắn cơ hội này. Nàng quay đầu nhìn về phía mọi người, cười phun ra mấy cái kỳ lạ âm tiết. Những âm tiết này lập tức liền chuyển hóa thành phù văn kỳ dị. Mắt Trần có thể thấy, từ trong miệng nàng bay ra. Tiếp theo tại nhị nữ cùng bốn người giữa xuất hiện một đạo mắt Trần có thể thấy bán trong suốt vòng. Bảo vệ, lại cản trở rồi bốn người tiến tới con đường. Để cho bọn họ căn bản đến gần không phải chút nào. An lạp, các người cứ yên tâm đi. Những thứ này chân ma cấp nhân, bọn họ căn bản là bị cứng rắn thúc giục đi ra. Căn bản cũng không có sử dụng qua bất kỳ linh hồn rèn luyện vật. Ngược lại, vì đề cao thực lực của bọn hắn, các người chính quyền ngược lại là cho bọn hắn rót vào quá nhiều tội nghiệt. Hơn nữa còn là chứa rồi quá nhiều tạp chất cùng bên trong phù văn cho tội nghiệt. Cho nên so sánh với những nhập ma cấp đó linh hồn người mà nói, bọn họ thực ra tương đối yếu ớt đâu rồi. Bọn họ linh hồn căn bản là không thăng bằng linh hồn quả bom đây. Ít nhất đối với nữ Trần tỷ tỷ mà nói là như vậy. Tuyết Na cười ngọt ngào nói, đồng thời nàng hướng về phía vu nữ Trần đạo, tỷ tỷ, còn nhớ ta từng nói với ngươi sao? Ngươi niệm động lực thực ra chính là linh hồn dọc theo. Cũng có thể lý giải là sống nhân khí thế chàng, hơn nữa còn là tinh khiết nhất khí thế chàng. Đối với linh hồn mà nói tinh khiết nhất lực lượng, bởi vì ngươi là nhục thân lúc liền bắt đầu hấp thu chấp niệm thức ăn. Linh hồn ngươi còn chưa từng rời đi thể xác, có thể nói là cũng chẳng có bao nhiêu tạp chất tồn tại. Tỷ tỷ, ngươi biết một tích thủy rơi vào nóng bỏng dầu bên trong sẽ là phản ứng gì sao? Nổ sao? Mặc dù vu nữ Trần tâm tình khẩn trương. Bất quá Tuyết Na ngay tại bên người nàng, nàng tự nhiên cũng không khả năng bỏ qua một cái tiểu cô nương chính mình chạy trốn. Cho nên hắn chỉ có thể hít một hơi thật sâu, liền đem sự chú ý tập trung hướng đã từ từ hướng nhị nữ bay tới này 7-8 danh chân ma cấp cường. Giả, Tuyết Na cười hì hì vỗ tay phát ra tiếng đạo, ước chừng là như vậy chứ. Trước không phải là đề cập tới các ngươi chính quyền cao tầng ăn linh hồn rèn luyện vật sao? Thực ra linh hồn rèn luyện vật công hiệu so với chấp niệm thức ăn càng là mạnh gấp 10 gấp trăm lần. Còn có thuần hóa linh hồn công hiệu, như vậy các ngươi chính quyền cao tầng khẳng định cũng có niệm động lực. Bọn họ chế tạo ra nhiều như vậy chân ma cấp cường giả. Vì mình an toàn. Cho nên cũng nhất định sẽ đem bọn họ thiết kế thành như vậy. Chỉ cần một chút xíu niệm động lực thì có thể làm cho bọn họ diệt vong. Hì hì, đây chẳng phải là chúng ta cơ hội sao? Phụ nữ Trần cũng không nói thêm gì nữa. Đây là nàng lần đầu tiên chiến đấu. Trước cùng đám kia nhập ma cấp chiến đấu không tính là. Nàng một mực bị Dương Đính Thiên bọn bốn người nặng nề bảo vệ. Có thể làm chỉ là dùng niệm động lực tạo thành lồng bảo hộ. Bảo vệ bốn người không chịu công kích mà thôi. Mà lúc này nàng lại cần đối mặt 7-8 danh chân ma cấp công kích. Ở sau lưng nàng cùng bên người chính là yêu cầu nàng người giám hộ. Giờ khắc này, mới là nàng chân chính chiến đấu. Này, đây chính là Diệp Vũ ngày thường phải đối mặt tình huống sao? Bảo vệ chiến hữu, đối mặt địch nhân, chỉ cần không để ý, lập tức sẽ gặp mất đi tánh mạng. Hắn, chính là như vậy một mực chiến đấu đến nay sao? Phụ nữ Trần thân thể có chút thoáng run rẩy, bất quá nàng hay lại là kiên cường đứng tại chỗ, đồng thời tập trung chú ý đem niệm động lực cho chạy. Đem tập trung vào chính diện mấy thước bên trong, đón xông về nàng gần gũi nhất cái kia điên cuồng nam tử. Mãnh liền đem niệm động lực đánh về phía hắn. Cái này điên cuồng nam tử cặp mắt đã đỏ bừng, cả khuôn mặt thượng tràn đầy điên cuồng. Giờ phút này tốc độ của hắn mặc dù chậm, nhưng là cách nhị nữ cũng chỉ có 4 đến 5 mét khoảng cách. Trong nháy mắt là được công kích, hắn đã giơ tay lên trung trọng đao, đồng thời trên mặt còn lộ ra một chút kích động, nhưng là còn không có để cho hắn tới kịp chém xuống chuôi này trọng đao. Đối diện một cổ vô hình hữu chất lực lượng đã đánh tới trên người hắn rồi. Nhất thời hắn chỉ cảm thấy cả người vô lực, còn không có để cho hắn hiểu được chuyện gì xảy ra. Trong tay trọng đao đã rơi xuống đất. Không, không phải là trọng đao rơi xuống, mà là hắn hai cái tay biến mất. Tiếp theo là tứ chi, tiếp theo là nửa người dưới, ngực, cho đến cuối cùng bộ. Cả người hắn ở nơi này kinh ngạc cùng trong tuyệt vọng hoàn toàn tiêu tan không thấy. Không phải là nổ mạnh, mà là chôn vùi nha. Tuyết Na phảng phất đối với cái kia biến mất chân ma cấp làm như không thấy. Một dạng nàng vẫn là mang theo cái loại này thuần Masaki cho đạo. Tinh khiết linh hồn cùng tội nghiệt vốn là thủy hỏa bất dung. Những người này linh mặc dù hồn chưa nói tới tinh khiết, nhưng là cũng là bản năng bài xích tội nghiệt, trừ phi là hoàn toàn bị tội nghiệt lây, hóa thành quỷ quái, nếu hắn không là môn linh hồn thì sẽ một thẳng bài xích tội nghiệt. Mà các ngươi chính quyền dùng nào đó phù văn tới liên tiếp linh hồn cùng tội nghiệt, vừa giữ vững nhân ý thưởng thức cùng tư tưởng, lại mượn tội nghiệp lực lượng tới tăng thực lực lên, một khi sự cân bằng này bị phá vỡ. Như vậy bị đè nén hồi lâu tội nghiệt cùng linh hồn sẽ bắt đầu lẫn nhau công kích, mà không phải vốn là nên sẽ phát sinh bị nhiễm. Nói cách khác, hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng ở cực trong thời gian ngắn đại quy mô mâu thuẫn, đưa đến kết quả là chỉ có thể là một cái nha. Đó chính là tiêu diệt. Bất quá có chút đáng tiếc là chấm ngoặc kép. Tuyết Na quay đầu nhìn về phía bên cạnh một khối đất trống nơi đảo. Còn có một loại sinh mệnh hình thái. Bọn họ không phải là tăng lên linh hồn lực lượng cùng thuần hóa linh hồn tự thân tới đến khí thế. Chàng cũng không phải dựa vào bị nhiễm tội nghiệt tới đến khí thế chàng. Càng không phải là sử dụng nào đó phù văn kỹ thuật tới đạt thành tội nghiệt cùng linh hồn thăng bằng. Bọn họ là dựa vào chiếm đoạt tội nghiệt, đem tội nghiệp hoàn toàn chuyển hóa thành tự thân linh hồn một bộ phận, tiếp lấy phát huy ra lực lượng kinh người tới. Loại này sinh mệnh hình thái chúng ta tam nhãn tộc bên trong nhưng là xưng là trụy lạc đây. Ở đó, khối đất trống nơi, một người nam tử bóng người dần dần từ trong suốt trở nên mơ hồ, cuối cùng rồi đến dần dần rõ ràng. Mà cùng lúc đó, phụ nữ Trần đã dùng niệm động lực liên tục tiêu diệt 4 gã chân ma cấp cường giả, cộng thêm hạng nhất chân ma cấp cường giả chôn vùi, bây giờ chỉ còn lại có 3 gã chân ma cấp mà thôi. Bọn họ đã là bị dọa sợ đến xanh cả mặt, nhưng là lại vẫn không dám lui về phía sau, chỉ là đậu ở chỗ đó một cử động cũng không dám bắn. Cho đến lúc này, phụ nữ Trần mới thoáng đem ánh mắt nhìn về phía khối kia đất trống nơi. Cho đến nàng thấy rõ này người nam tử dung mạo sau, lúc này mới mãnh tướng toàn bộ niệm động lực cũng tập trung hướng này người nam tử. Đồng thời kinh hô lên đạo, Rocky, đúng, ngươi là đoạn lạc chi dực thủ lĩnh Rocky. Rocky ngưng trọng nhìn Tuyết Na liếc mắt, hắn rồi mới hướng phụ nữ Trần mỉm cười nói. Lần đầu tiên gặp mặt, đệ nhất nhân thê tử, ta đúng là đoạn lạc chi dực thủ lĩnh Rocky. Bất quá ta cũng không phải là tới đối địch với ngươi. Mà là, chấm ngoặc kép, Rocky trong mắt bỗng nhiên một trận đen nhánh quang mang toát ra. Tia sáng này toát ra trong nháy mắt, ngay tại trước mắt hắn nổi lên một quả hình tam giác phù văn kỳ dị. Phù văn này không ngừng chuyển động không nghỉ, phảng phất một quả con mắt của kỳ dị một dạng mà mắt thấy như thế. Phụ nữ Trần đã mãnh tướng niệm động lực hướng Rocky đánh tới. Nhưng là này niệm động lực đối với Rocky nhưng là căn bản không có hiệu quả gì. Bị hắc quang kia khi thế chàng vừa xông liền lập tức tiêu tan. Đồng thời hình tam giác phù văn không ngừng chuyển động. Rocky trên người hắc quang trở nên càng đen thui kịch liệt. Ám khí, Loki mát, Rocky nhắc tới ra một đoạn kỳ đặc âm tiết. Đang lúc vu nữ Trần cho là mình phải bị lúc công kích. Lại không nghĩ rằng kia ba gã hư lập bán không chân ma cấp cường giả nhưng là mãnh đã biến mất. Không thấy gì nữa, giống như bọn họ chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng mà cho đến lúc này. Cái viên này hình tam giác phù văn tài lại chui trở về Rocky đôi mắt. Phảng phất mới vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác. Ta cũng không phải là tới đối địch với các ngươi. Ta chỉ là nghĩ tới gặp vừa thấy cung Diệp Vũ mà thôi. Rocky lúc này mới có chút nở nụ cười. Hắn động tác tự nhiên mà lễ độ. Cảm giác càng giống như là một cái quý tộc công tử. Tuyết Na ở bên cạnh cười khổ đối với vu nữ Trần Đạo. Tỷ tỷ, người niệm động lực đối với hắn có thể không có tác dụng gì đâu rồi. Trong cơ thể hắn tội nghiệt phần lớn đã bị chiếm đoạt. Đã biến thành hắn tự thân linh hồn hắc ám lực lượng. Đúng như linh hồn thuần túy đến cực hạn là thánh hồn như thế. Hắn đi chính là ma hồn này một con đường. Hơn nữa mới vừa rồi cái kia hình tam giác. Đây chính là ngay cả ta đều biết danh hiệu chứ danh vũ khí trời sinh nha. Ám khí, Loki mát, tên thật vũ khí trời sinh trung cao cấp, đỉnh cấp tạo vật. Chỉ là hơi bại bởi văn minh vũ khí trời sinh thôi. Chúng ta không phải là hắn đối thủ đây. Như vậy, chúng ta đây, đang lúc này, hai thanh âm một trước một sau truyền tới. Ngay tại một cái như vậy trong nháy mắt, trên bầu trời một đạo tử lôi, một đạo ngân lôi đồng lúc vạch qua. Liền thấy cung Diệp Vũ cùng Bùi Kiêu hai người đã từ trên bầu trời phi hành đi xuống. Trước hai người đúng là suy nghĩ văn minh vũ khí trời sinh sự tình mà vào rồi thần. Nhưng là phía dưới phát sinh sự tình động tĩnh lớn như vậy. Mặc dù đang không trung 7,000m trở lên vị trí nhìn một chút đến. Nhân lớn nhỏ không bằng con kiến. Nhưng là Rocky dù sao cũng là một thứ thiệt chân ma cấp cường giả. Còn có ám khí, Loki mắt như vậy cường đại tên thật vũ khí trời sinh. Như vậy ba động muốn cho hai người xem nhẹ cũng không thể. Ngay tại Rocky sử dụng ám khí trong nháy mắt, hai người đã lấy tốc độ cực kỳ nhanh phi hành đi xuống. Trên thực tế, lúc ấy Rocky công kích mục tiêu nếu là vu nữ Trần lời nói. Cùng Diệp Vũ ngay đầu một đao tuyệt đối với có thể mang hắn cho cắt thành lưỡng đoạn. Tuyết Na vừa nhìn thấy Bùi Kiêu bay tới lập tức liền nở nụ cười vui vẻ. Đồng thời nàng liền nói, nếu là Bùi Kiêu ca ca lời nói, tên trước mắt này dĩ nhiên là không đủ gây sợ nữa nha. Dù sao ma vương cấp ngưng tụ lực cũng không phải là tên thật vũ khí trời sinh có thể san bằng. Ít nhất cũng phải văn minh vũ khí trời sinh cái kia cấp bậc đồ vật mới có thể. Về phần kẻ cơ bắp chứ sao, Tuyết Na không có vấn đề nói, lấy ngươi bắp thịt đại não. Ta rất khó cùng ngươi giải thích thực lực là cái gì chứ. Cùng Diệp Vũ nhưng là lười để ý cái này. Tiểu cô nương, ngược lại bọn họ lẫn nhau thấy ngứa mắt. Tìm một thời gian tái hào hào làm ồn vài khung được rồi. Bây giờ chính là chính sự quan trọng hơn. Hắn trực tiếp hướng về phía Rocky đảo. Trước ngươi một mực đang dòm ngó chúng ta chứ. Thế nào, muốn thừa dịp cháy nhà hôi của sao? Bây giờ nhìn lại đã không có cơ hội. Rocky khoát tay một cái. Hắn cười khổ nói. vẫn luôn không có cơ hội. Chỉ cần là lời nói của ngươi, ta khi trước nói rồi, ta không phải là tới đối địch với các ngươi. Trên thực tế, chúng ta có địch nhân chung, lại vừa vặn là trời sinh đồng minh quan hệ mới đúng. Là như vậy đi, cùng Diệp Vũ nhưng là hắc hắc, cười lạnh nói. Ngươi đang ở đây đùa gì thế? Đọa lạc giả là đồ chơi gì? Cái tình huống này chẳng lẽ ngươi không biết? Mặc dù thế giới trong chính phủ cao tầng tất cả đều là rác dưới, người cặn bã, nhưng là các ngươi đọa lạc giả tập đoàn trong tay máu tanh thì ít đi nhiều sao? Bao nhiêu vô tội linh hồn người, thậm chí là người sống bị các ngươi tàn ngược sát xuống. Các khoản đó chúng ta cũng có thể thật tốt mà tính đoán. Rocky lần nữa cười khổ một cái. Hắn lại gật đầu nói. Không sai, ta thừa nhận ngươi lời nói nếu là đúng. Chúng ta đọa lạc giả tập đoàn quả thật cũng không coi vào đâu tốt nhân vật. Bất quá chúng ta đây cũng là có nỗi khổ. Bởi vì chúng ta mặc dù không có bị tội nghiệt bị nhiễm, nhưng phải hấp thu cùng cắn nuốt hết tội nghiệt. Theo các ngươi chúng ta đọa lạc giả thực ra chính là bị tội nghiệt bị nhiễm. Này lại không nhắc, hấp thu tội nghiệt cùng chiếm đoạt tội nghiệt cũng không phải mỗi người đều có thể làm được. Không có đại nghị lực, không có đại chấp niệm, không có bản tâm của mình. Ngược lại bị tội nghiệt chiếm đoạt cùng bị nhiễm ví dụ còn rất nhiều. Mà chúng ta đọa lạc giả chung có thật nhiều nhân rất tàn bạo. Thực ra này cũng là bọn hắn bị tội nghiệt ảnh hưởng nguyên nhân. Nếu là thực lực tăng lên, có thể coi thường còn sót lại tội nghiệt ảnh hưởng. Như vậy bọn họ liền có thể trở lại chính mình bản tính. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu cũng ở bên cạnh nở nụ cười lạnh đạo. Ta có thể không quan tâm những chuyện đó. Nợ máu trả bằng máu. Thiên kinh địa nghĩa. Ngươi hẳn biết ngươi các bộ hạ đối với ta ân nhân đã từng làm gì chuyện chứ? Diệt môn a, đây là ngươi mấy câu nói liền có thể san bằng sao? Rocky thở dài nói, ta biết các ngươi đều có bản tâm chân ma cấp, thậm chí còn là ma vương cấp, cho nên ta cũng không gửi hy vọng vào một đôi lời liền có thể thay đổi các ngươi. Nhưng là bất kể như thế nào, chúng ta duy nhất lại địch nhân lớn nhất trước mắt chính là thế giới chính quyền. Cho nên ta này tới mục chính là cùng các ngươi làm một cuộc làm ăn. Về phần khác, ân oán lại chờ chúng ta giải quyết thế giới chính quyền. Khi đó trở lại từ từ thanh toán đi. Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ liếc nhau một cái. Bùi Kiêu rồi mới lên tiếng. Thanh âm gì? Nhân, số lớn nhân. Rocky chỉ sau lưng tòa kia sắt thép thành phố đảo. Thành thị này người bên trong phần lớn đều biết thế giới chính quyền làm chuyện. Bọn họ cũng biết những thứ kia linh hồn có bao nhiêu bi thảm. Thậm chí còn biết cái thành phố này nhiên liệu đến từ dưới đất mấy trăm ngàn phổ thông bình dân. Linh hồn, để cho không ngừng sinh ra sợ hãi, tuyệt vọng, nguyền rủa vân vân tâm tình tiêu cực. Dùng cái này lấy được hệ thống nhiên liệu. Bọn họ đều biết, ta muốn lấy các ngươi tính cách mà nói, các ngươi là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những người này chứ. Đã như vậy ta sẽ dùng ta biết thế giới chính quyền toàn bộ tình báo hướng các ngươi trao đổi đám người. Này, thậm chí ta còn có thể vì các ngươi chế tạo một cái thiên không long hình chiếu. Cung Diệp Vũ, ngươi thê tử trên tay đeo là Nibelungen chiếc nhẫn chứ. Có chiếc nhẫn này. Như vậy nàng liền có thể điều khiển cái kia thiên không long hình chiếu. Như vậy ngươi cũng liền có thể không cố kỵ chút nào chiến đấu. Thế nào, đề nghị này như thế nào? Bùi Kiêu lại hỏi, như vậy ngươi nghĩ đến những người này. Bắt bọn họ đi làm cái gì? Rèn luyện thành linh hồn tinh hoa. Rocky lắc lắc đầu nói. Không, ta còn không có đạt tới cái này loại bụng đói ăn quàng tình huống. Ta không nên đem bọn họ rèn luyện, mà là bắt bọn họ tới hiến tế a. Chấm ngoặc kép, ta muốn sống lại thiên không long. Sau đó sẽ lần tấn công đảo phục sinh, nhất cử đạp bằng cái này cái đảo. Ta muốn cho ta ca ca báo thù. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.